Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1237, chương 1235, chỉ có thể đi một cái. Duy nhất hy vọng, cũng bị đối diện những người kia cho triệt để không nhìn. Bên này mọi người tâm hầu như chìm đến đáy vực, thậm chí mấy người đã đem ánh mắt rơi ở chính giữa mấy cái trên người cô gái. Chuyện này nhất thời để chúng nữ trong lòng cảm giác nặng nề. Hiện ở tình huống như vậy, nói không chừng những người này thật sự có khả năng vì là mạng sống đưa các nàng chúng nữ cho lưu. Lại, đến thời điểm các nàng xuống sân có thể tưởng tượng mà biết rõ. Nhưng, chúng nữ cũng chỉ có thể là răng bạc cắn môi. Căn bản không nói ra được quan hệ những lời khác đến. Bởi vì vào đúng lúc này, bất kỳ nói cũng có vẻ như vậy tái nhợt vô lực. Tiêu Nhiên ánh mắt híp lại. Đối phương này lời nói cũng triệt để đem Tiêu Nhiên chọc giận. Trải qua một phen thôi toán, Tiêu Nhiên đánh giá chính mình có 80% nắm chắc đem đối diện những người kia giết chết. Nhưng Tiêu Nhiên phía sau những người kia không biết rõ a. Trong đó mấy cái càng là đang truyền âm không biết rõ thương lượng quan hệ. Sao vậy? Cân nhắc ra sao? Này dâu hình chữ bát trung niên nam tử lại mở miệng. Ánh mắt trực tiếp rơi ở Tiêu Nhiên trên thân. Tiêu đại ca, chấm ngoặc kép, Lâm Uyển cho vội vàng kêu một tiếng. Nàng là thật sợ Tiêu Nhiên đưa các nàng để thoát khỏi vứt bỏ. Tiêu Nhiên quay đầu lại xem Lâm Uyển cho liếc một chút. Lộ ra vẻ mỉm cười. Tựa hồ làm cho các nàng an tâm. Lập tức xoay người nhìn thẳng đối diện những người kia. Chính làm Tiêu Nhiên dự định công kích thời điểm. Tại mọi người phía sau cái kia tầng thứ hai đi về tầng thứ ba vào miệng. Lối vào đột nhiên lại bắt đầu vặn vẹo. Tiếp theo, bạch, xoạt, xoạt, hơn 10 người đột nhiên xuất hiện ở Tiêu Nhiên mọi người phía sau. Hơn 10 người kia tuy nhiên nhìn qua cũng không lớn. Nhưng từng cái tu vi thình lình đạt đến hiển thánh hậu kỳ. Thậm chí một người trong đó càng là đạt đến hiển thánh điên phong cảnh giới. Hơn 10 người kia đi ra sau, nhất thời chú ý tới bên cạnh chính rơi vào bế tắc người hai phe mã. Mỗi một người đều sững sờ một hồi, lập tức liền phản ứng lại là cái gì tình huống. Từng cái lại lộ ra thấy buồn cười vẻ mặt tới. Vây quanh Tiêu Nhiên những người kia sắc mặt cũng là lập tức khó nhìn lên. Bọn họ cũng không nghĩ tới như thế một hồi thời gian dĩ nhiên lại có người lên. Hơn nữa còn một lần tới đây sao nhiều người. Xem tu vi, không có một cái nào thấp hơn hiển thánh hậu kỳ. Nếu như những người này cũng gia nhập Tiêu Nhiên bọn họ đội ngũ nói. Bên này hơn 30 người vẫn đúng là không nhất định có thể trải qua đối phương. Mặc dù thật trải qua đối phương, hắn cũng sẽ không theo Tiêu Nhiên bọn họ lên xung đột. Dù sao bọn họ chạy tới chỉ là vì là mưu tài. Cũng không phải là vì là đưa mạng. Một khi thế lực không kém bao nhiêu tình huống khai chiến. Mặc dù thắng lợi, cũng khẳng định là thảm thắng. Đến thời điểm có còn hay không năng lực tự vệ đều là ẩn số. Mấy vị bằng hữu, chúng ta ở chỗ này giải quyết một ít tư nhân ân oán. Nếu như không có chuyện gì nói, các ngươi có thể nên rời đi trước. Cuối cùng, vẫn là dâu hình chữ bát trung niên nam tử mở miệng. Rất lợi hại, hiển nhiên hắn chính là đối diện những người kia dẫn đầu. Ha ha, ta còn xem các ngươi muốn ngay cả chúng ta đồng thời đánh cướp đây. Sau đi ra hơn 10 người kia bên trong, có người nhẹ giọng cười nói. Bên cạnh mấy người nhất thời lộ ra liên tiếp cười ha ha âm thanh. Xem ra, tựa hồ căn bản không có đem đối diện những người kia cho để vào trong mắt. Ngược lại là một người cầm đầu nhìn Tiêu Nhiên cùng này dâu hình chữ bát nam tử liếc một chút. Nhàn nhạt đạo, chúng ta đi, không thể ở đây nhiều làm lỡ thời gian. Vâng, phía sau hơn 10 người kia hiển nhiên cũng không có đem Tiêu Nhiên mọi người coi là chuyện to tát. Từng cái đồng ý liền hướng về bên ngoài đi đến. Mà vây quanh Tiêu Nhiên những người kia cũng quả nhiên là không bình thường thuận theo tránh ra một con đường để bọn hắn rời đi. Nhìn thấy tình cảnh này, vừa còn tưởng rằng nắm giữ hy vọng trên mặt mọi người lần thứ hai lộ ra tuyệt vọng vẻ mặt. Rất lợi hại, hiển nhiên đối diện những người kia không muốn cứu bọn họ. Chờ một chút, chư vị huynh đệ, chỉ muốn các ngươi đồng ý cứu chúng ta. Ta đợi tất có thâm tạ. Tiêu Nhiên bên cạnh Nguyên Mãnh Liệt tựa hồ gánh không được áp lực. Dĩ nhiên bay thẳng đến những người chuẩn bị rời đi, người gọi như thế một câu. Nhưng mà, khiến cho Nguyên Mãnh Liệt cảm thấy tuyệt vọng là đối mặt theo. Đè những người này thật giống như ép căn không nghe thấy. Thậm chí ngay cả quay đầu lại đều không có. Ngược lại là đối diện này dâu hình trừ bát đám người sắc mặt bỗng nhiên chìm xuống. Nhìn về phía Nguyên Mãnh Liệt trong ánh mắt đã mang tới từng tia sát ý. Là Lâm Thần biểu ca sao? Một đạo yếu yếu thanh âm. Đột nhiên từ Tiêu Nhiên mọi người hậu phương vang lên. Mọi người kinh ngạc quay đầu lại. Lại phát hiện là Lâm Uyển cho nói ra. Chỉ ít, cái này Lâm Thần là ai? Mọi người có chút hai mặt nhìn nhau. Mà chi kia đã chuẩn bị rời đi trong đội ngũ. Đột nhiên có một người dừng lại. Rộng mở quay đầu lại hướng về Lâm Uyển cho nhìn bên này đến. Người kia dừng lại. Ở bên cạnh hắn những người kia cũng đều vô ý thức dừng lại. Ngươi là, này dừng lại thanh niên mở miệng. Chỉ là nhìn về phía Lâm Uyển cho ánh mắt mang theo điểm điểm nghi ngờ không thôi vẻ mặt. Lâm Uyển cho nguyên bản cũng chỉ là cảm giác thấy hơi nhìn quen mắt. Lúc này mới vô ý thức mở miệng. Không nghĩ tới đối phương thật dừng lại. Trên mặt nhất thời bắn ra trước nay chưa từng có hào quang. Vội vàng mở miệng đáo. Ta là Thương Châu Lâm gia Lâm Uyển cho a. Khi còn bé nhà chúng ta còn một khối luyện qua võ đây. Lâm Thần biểu ca ngươi nhớ lại sao? Thương Châu Lâm gia, chấm ngoặc kép, này được gọi là Lâm Thần nam tử ánh mắt híp lại. Tựa hồ đang hồi ức quan hệ. Lâm Thần, các ngươi nhận thức, Lâm Thần bên kia dẫn đầu dẫn đội. Là một người dáng dấp thanh niên anh tuấn. Thanh niên thân cao có tới 1m8. Cả người mặc một bộ đen như mực trang phục, hai tay tuy nhiên rỗng tuếch, nhưng cũng không ai dám khinh thường hắn, bởi vì hắn chính là trong đội ngũ một cái duy nhất hiển thánh điên phong cảnh giới võ giả. Lâm Thần nghe được đối phương câu hỏi, sắc mặt nhất thời cung kính, lực uốn cong thân thể về đạo, Tam sư huynh, này nữ tử là con ta lúc một cái bạn chơi, cũng coi như là ta một cái họ hàng xa. Không biết rõ có thể hay không? Chấm ngoặc kép, hả? Đã như vậy, người đưa nàng mang tới đi. Thanh niên kia nhàn nhạt nói. Phảng phất đang nói một cái hơi không đủ đạo sự tình. Chúng ta đem này nữ tử mang đi. Nói vậy các hạ nên sẽ không để tâm chứ? Thanh niên kia đối với Lâm Thần nói xong. Lại hướng về vây quanh Tiêu Nhiên mọi người dâu hình trừ bát nam tử nhìn sang. Ha ha, chuyện này. Nếu vị huynh đệ này nhận thức, này đem này nữ tử mang đi chính là, bất quá những người khác, nhưng không làm cho bọn họ cùng đi. Dù sao vừa mới bọn họ nhưng là tội cùng ta. Dâu hình trừ bát trung niên nam tử híp mắt hai mắt. Nhàn nhạt đáp nói, lời nói này hầu như cho đủ đối diện thanh niên kia mặt mũi. Chính mình lại không ném chút nào mặt mũi. Đa tạ, thanh niên tam sư huynh cũng lười phí lời. Thoáng gật đầu liền trực tiếp hướng về bên ngoài đi đến. Mà ở hắn phía sau Lâm Thần nhưng là hướng về Tiêu Nhiên mọi người nhìn sang. Trực tiếp mở miệng đạo. Uyển Dung, còn không qua đây. Nhưng là, chấm ngoặc kép, Lâm Uyển cho sững sờ. Cứ việc trên mặt hiện lên sắc mặt vui mừng. Nhưng là vừa nãy đối diện trò chuyện bọn hắn cũng đều nghe được. Chỉ có thể thả nàng một người rời đi. Đây không phải là đại biểu Tiêu Nhiên bọn họ đều phải xui xẻo. Thậm chí trực tiếp qua đời ở đó cũng không phải là không thể. Nghĩ đến dọc theo con đường này cùng Tiêu Nhiên mọi người ở chung cùng nhau từng tí. Trên mặt lại lộ ra do dự vẻ mặt đến. Lâm Thần biểu ca, có thể hay không? Chấm ngoặc kép, không thể, không giống nhau, không chờ Lâm Uyển cho nói quan hệ. Lâm Thần đã trực tiếp một cái từ chối. Trên thực tế Lâm Thần nội tâm cũng là không bình thường cay đắng. Hắn tuy nhiên trước kia gia nhập một cái tông môn. Bây giờ tuy nhiên cũng có thể tính cả là đệ tử hạch tâm. Nhưng ở đệ tử hạch tâm bên trong cũng chỉ là lót đáy lưu giữ ở. Chính thức lợi hại là lời mới vừa nói cái kia Tam Sư Huynh. Tam Sư Huynh quyết định sự tình. Cho dù là hắn cũng không có biện pháp nào thay đổi. Nghe được Lâm Thần biểu ca nói. Lâm Uyển cho sắc mặt nhất thời một trận tái nhợt, chỉ có thể là quay đầu lại đem bất đắc dĩ ánh mắt để cho Tiêu Nhiên mọi người. Sắc mặt một trận biến ảo sau, cuối cùng vẫn là ở Lâm Thần không ngừng tiếng thúc giục bên trong. Hướng về Lâm Thần mọi người đi đến. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 1236, sánh ngang hiển thánh đỉnh phong. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.